Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, ranh giới cuối cùng. Mai Lệ đặc đóng lại vào thư phòng cửa phòng, nghe được Ngải Lệ Tư lời nói, không khỏi quay người cười nhìn hướng Ngải Lệ Tư. Ngải Lệ Tư tiểu thư, người ta đàm luận có quan hệ Đức Bố Tư gia tộc sự tình. Cũng không thể quang minh chính đại nói đi, nếu như bị quốc vương bệ hạ biết rõ, vậy ta sẽ phải xui xẻo. Ta thế nhưng là cho các người Đức Bố Tư gia tộc bất chấp nguy hiểm. Vẫn là cửa phòng đóng lại nói tương đối tốt. Ngải Lệ Tư khẽ giật mình, nghị luận lời nói, Ngải Lệ Tư thế nào theo kịp Mai Lệ Đặc cái này ở trong quan trường pha trộn lâu như thế hữu tướng. Đại nhân, Mai Lệ Đặc mỉm cười hướng bên cạnh đi đến, tại trước kệ sách đang đặt vào một bàn tròn cùng hai cái ghế. Bình thường Mai Lệ Đặc cũng sẽ cùng vài bằng hữu tại cái này nói chuyện. Mai Lệ Đặc ngồi xuống trước, sau đó nhìn về phía Ngải Lệ Tư. Ngải Lệ Tư, ngươi cũng ngồi xuống, tạ ơn Mai Lệ Đặc đại nhân. Ngải Lệ Tư trong lòng ngầm buông lỏng một hơi, liền ngồi xuống mặt khác trên một cái ghế. Tại căn này trong thư phòng, Ngải Lệ Tư trên thực tế đối cái giường kia nhất cảnh giác. Xin chờ một chút, Mai Lệ Đặc mỉm cười đứng dậy. Sau đó dĩ nhiên là từ dưới bàn sách mặt lấy ra một bình rượu đỏ cùng hai một ly rượu. Là Ngải Lệ Tư cùng hắn mỗi loại ngã xuống nửa chén sau. Ngải Lệ Tư, đây là Ngọc Lan Đế Quốc Lam Vũ Tửu Trang 60 năm rượu đỏ. Mùi vị rất không tệ. Ngươi nếm thử, Mai Lệ Đặc cười nâng chén. Ngải Lệ Tư có chút bận tâm trong rượu này phải chăng xuống cái gì loại hình. Có thể đối mặt Mai Lệ Đặc ánh mắt, Ngải Lệ Tư đành phải giơ ly rượu lên. Chỉ là lấy môi đụng chạm một chút, Mai Lệ Đặc cũng không có ép buộc. Nói sang chuyện khác nói ra. Ngải Lệ Tư, ngươi cùng Tạp Lam đều đính hôn. Đoán chừng đối với Đức Bố Tư gia tộc sự tình là biết rõ một chút. Ngươi biết gia tộc bọn họ buôn lậu sự tình sao? Không biết, ta muốn Tạp Lam hắn sẽ không buôn lậu. Ngải Lệ Tư vội vàng nói. Mai Lệ Đặc đại nhân, Đức Bố Tư gia tộc thực lực vẫn là rất mạnh. Ta nghĩ bọn hắn sẽ không đi làm buôn lậu. Mai Lệ Đặc cười như không cười nhìn xem Ngải Lệ Tư. Vấn đề này có thể khó nói. Ai? Mai Lệ Đặc tựa hồ thấy cái gì đồ vật, bỗng nhiên thò người ra đến Ngải Lệ Tư trước mặt. Thậm chí hắn mặt cùng Ngải Lệ Tư mặt chỉ là khoảng cách khoảng 10 cm. Ngải Lệ Tư kinh hoàng vội vàng muốn né tránh. Đừng nhúc nhích. Mai Lệ Đặc mang theo một tia mệnh lệnh ngữ khí quát. Quanh năm thân cư cao vị, Mai Lệ Đặc một tiếng nói ngược lại là làm cho Ngải Lệ Tư cả người giật mình. Chỉ là Ngải Lệ Tư cảm thấy một tia co quắp. Mai Lệ Đặc cẩn thận nhìn xem Ngải Lệ Tư tóc, sau đó cúi đầu nhìn về phía Ngải Lệ Tư. Cái này cúi đầu xuống, Mai Lệ Đặc cùng Ngải Lệ Tư mặt cũng chỉ là cách xa nhau mấy cm mà thôi. Cái này làm cho Ngải Lệ Tư không khỏi liền tranh thủ não đại về sau rời một chút. Thấy cảnh này, Mai Lệ Đặc cười cười, vừa đến vị trí của mình, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, vừa rồi ta nhìn thấy trên đầu ngươi có một cây tóc trắng. Đáng tiếc ngươi bỗng nhúc nhích, ta vừa không tìm được. Tóc trắng, Ngải Lệ Tư đáy lòng không khỏi phiền não. Nàng cùng La Lâm là ở cùng một chỗ, mỗi ngày rời giường nhàm chán thời điểm đều sẽ cho đối phương chải vuốt tóc. Cũng thường xuyên sẽ tìm tóc trắng. La Lâm còn nói rất hâm mộ Ngải Lệ Tư, một cây tóc trắng cũng không tìm tới. La Lâm mỗi ngày chải vuốt tóc cũng không tìm tới. Cái này Mai Lệ Đặc làm sao có thể phát hiện? Chỉ là Ngải Lệ Tư cũng không dám nói thêm cái gì. Ngải Lệ Tư, ngươi còn trẻ, đừng quá phiền não rồi. Phiền não liền sẽ trông có vẻ già, liền sẽ có tóc trắng. Mai Lệ Đặc quan tâm nói ra. Ngải Lệ Tư chỉ là lẳng lặng không nói chuyện. Mai Lệ Đặc đem cái ghế hướng Ngải Lệ Tư bên kia di động một chút. Sau đó vừa ánh mắt nhìn chăm chú Ngải Lệ Tư nói ra. Nải Lệ Tư, dung mạo người thật xinh đẹp, loại kia tuyệt mỹ khí chất, thật rất động lòng người. Nải Lệ Tư không khỏi có chút xấu hổ, có chút co quắp. Mai Lệ Đặc vừa hơi hơi thò người ra, tiếp tục nhìn chăm chú Nải Lệ Tư. Nải Lệ Tư, ta những cái kia thê tử chỉ biết là tham mộ hư vinh. Lộ ra như vậy dung tục, thế nhưng là ngươi cùng các nàng hoàn toàn khác biệt. Thật, ngươi biết không, khi nhìn đến ngươi lần đầu tiên, ta liền bị ngươi chấn động. Ta rất hối hận vì cái gì cưới những nữ nhân kia. Mai Lệ Đặc đột nhiên đưa tay cầm Nải Lệ Tư tay. Cái này làm cho Nải Lệ Tư lập tức trợn tròn trong mắt. Mai Lệ Đặc tiếp tục xem Nải Lệ Tư. Nải Lệ Tư, nếu như ta nói cho ngươi, ta từ sâu trong đáy lòng mê luyến ngươi, thích ngươi, ngươi tin không? Nải Lệ Tư vội vàng đứng lên, thế nhưng là Mai Lệ Đặc lại nắm thật chặt Nải Lệ Tư tay. Mai Lệ Đặc đại nhân, Mai Lệ Đặc đại nhân, ta là Tạp Lam vị hôn thê. Nải Lệ Tư liên miên dùng sức, cố gắng 2-3 lần, mới từ Mai Lệ Đặc trong tay rút về tay mình. Mai Lệ Đặc cười nhìn lấy Nải Lệ Tư, chỉ là vị hôn thê mà thôi, nói rõ còn chưa kết hôn, ngươi hoàn toàn có thể gả cho một người khác. Cái kia Tạp Lam, một cái tiểu mau hài tử, vừa hiểu được cái gì thú vị. Nói xong Mai Lệ Đặc còn hướng Nải Lệ Tư tới gần. Nải Lệ Tư cũng không khỏi không ngừng lùi lại. Thế nhưng là kinh hoàng bên trong Nải Lệ Tư không có chút nào phát giác. Nàng đã bị Mai Lệ Đặc bức bách. Đúng lúc hướng giường phương hướng thối lui. Nải Lệ Tư, ta là thật sự là thích ngươi. Ta thề. Mai Lệ Đặc thâm tình nhìn xem Nải Lệ Tư. Mai Lệ Đặc chưa hề nói hoảng, đang thưởng thức qua mộng tỉnh thạch điêu về sau, lại nhìn thấy Nải Lệ Tư bản thân. Hắn thật sự là thích Nải Lệ Tư, chỉ là luận này thích, chỉ là một loại lòng ham chiếm hữu mà thôi. Mai Lệ Đặc đại nhân, Nải Lệ Tư có chút bối rối, bỗng nhiên Nải Lệ Tư hai chân đụng phải mép giường, mất thăng bằng, cả người không khỏi hướng trên giường té ngửa xuống dưới. Mai Lệ Đặc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lập tức hướng Nải Lệ Tư nằm dạp người tới, cả người cơ hồ dán Nải Lệ Tư. Nải Lệ Tư, ta nữ thần, thỏa mãn ta cái này mê luyến ngươi phàm nhân nguyện vọng a. Thỏa mãn của ta nguyện vọng, ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi nguyện vọng, để cho Đức Bố Tư gia tộc rửa sạch oan khuất. Rửa sạch oan khuất. Nải Lệ Tư nhìn thấy giờ phút này đều ở gang tấc Mai Lệ Đặc, trong đầu không khỏi nổi lên lúc trước cùng Lâm Lôi tại một cái quán trọ nhỏ thời điểm, hai người kích tình triền miên đến trọng yếu nhất trước mắt thời khắc. Nàng ngăn cản Lâm Lôi tràng cảnh, chính mình trong sạch, làm sao có thể cho trước mắt người như vậy. Ta nữ thần, tới đi. Mai Lệ Đặc thanh âm êm dịu, tựa hồ có thể thôi miên người. Không, không, Nải Lệ Tư bỗng nhiên đem bên hông chủy thủ rút ra. Trực tiếp quan đảo vô cương hướng Mai Lệ Đặc đâm tới. Cùng lúc, mặt đất hòn đá cũng bay lên đánh tới hướng Mai Lệ Đặc. Nải Lệ Tư, dù sao cũng là một tên địa hệ ma pháp sư. Có thể Mai Lệ Đặc cũng là một vị lợi hại chiến sĩ. Cả người phản ứng rất linh mẫn. Thân thể cực tốc hướng bên cạnh lóe lên, cùng lúc đem Nải Lệ Tư chủy thủ trong tay cho một bàn tay quạt bay. Nải Lệ Tư cả người lập tức trốn đến một bên, muốn hướng phía cửa chạy tới. Mai Lệ Đặc thân hình khẽ động đã đến chỗ cửa lớn, cười như không cười nhìn xem Nải Lệ Tư. Nải Lệ Tư, ngươi còn muốn phản kháng sao? Lấy ngươi ma pháp sư thực lực, tăng thêm cái kia một cây chủy thủ liền muốn phản kháng. Mai Lệ Đặc đại nhân, ngươi để cho ta đi. Nải Lệ Tư lúc này có chút kiên quyết, ngươi không muốn cứu Đức Bố Tư gia tộc, không muốn cứu ngươi vị hôn phu Tạp Lam đại. Mai Lệ Đặc đặt câu hỏi. Nải Lệ Tư thần sắc kiên quyết, cắn răng nói, dù cho muốn cứu cũng không phải dạng này cứu. Ngươi tên cầm thú này. Cầm thú, Mai Lệ đặc biến sắc, cười lạnh nói, nguyên bản ta còn muốn làm điểm rõ ràng ra, thế nhưng là ngươi thế nào không phối hợp, vậy ta liền cầm thú cho ngươi xem một chút a. Ngải Lệ Tư sắc mặt không khỏi trắng bệch. Mai Lệ đặc, ngươi chớ quá mức. Ngải Lệ Tư kinh hoàng vội vàng hướng về sau mặt lui, còn đem bên cạnh cái ghế đánh tới hướng Mai Lệ đặc. Mai Lệ đặc dễ dàng một quyền liền đập vỡ cái ghế. Ngươi chớ phản kháng, nơi này là phủ đệ ta, Mai Lệ đặc cười khẽ nói ra. Ngải Lệ Tư nhìn xem Mai Lệ đặc từng bước một tới gần, cắn răng một cái điên cuồng nói ra, Mai Lệ Đặc, ngươi đừng quên, ta đã từng là Lâm Lôi nữ nhân. Một câu nói kia làm cho Mai Lệ Đặc cả người giật mình. Ngải Lệ Tư thật không muốn nói như vậy, nàng biết mình lúc trước hành vi tổn thương Lâm Lôi đã rất lớn, nàng không muốn lại cùng Lâm Lôi có liên hệ gì, thế nhưng là lúc này, nàng không có khác biện pháp. Lâm Lôi. Mai Lệ Đặc đứng tại chỗ, chân mày cau lại, Ngải Lệ Tư cắn môi, nhìn xem Mai Lệ Đặc. Mai Lệ Đặc, ta có thể làm hôm nay sự tình chưa từng xảy ra. Thế nhưng là nếu như ngươi quá mức, vậy liền không thể trách ta không nể mặt mũi. Ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết Lâm Lôi lực ảnh hưởng. Mai Lệ Đặc nhìn trước mắt Ngải Lệ Tư, hắn thật rất mê luyến trước mắt Ngải Lệ Tư. Thế nhưng là Mai Lệ Đặc rất rõ ràng, cái kia Lâm Lôi cùng Ngải Lệ Tư quan hệ rất đặc thù. Vẻn vẹn từ mộng tỉnh Thạch Điêu bên trong cũng cảm giác được Lâm Lôi đối Ngải Lệ Tư tình cảm. Lâm Lôi đối cái này Ngải Lệ Tư thật là có thật tình cảm. Nếu để cho Lâm Lôi biết rõ, Mai Lệ Đặc nhức đầu. Lâm Lôi, rất khó đối phó, ngay tại lúc này Lâm Lôi lực ảnh hưởng liền đã rất mạnh, hắn Mai Lệ Đặc mạnh hơn, cũng chỉ là một cái vương quốc hữu tướng mà thôi. Đối với Quang Minh giáo đình mà nói, bãi miễn một cái vương quốc quốc vương có thể muốn nghĩ sâu tính kỹ, nhưng là muốn đối phó một cái vương quốc hữu tướng vậy căn bản không cần thế nào cân nhắc. Chỉ cần Lâm Lôi thỉnh Quang Minh giáo đình hỗ trợ, đối phó hắn một cái hữu tướng căn bản không khó, mà tương lai, Lâm Lôi thành tựu chỉ sợ cao hơn. Đây cũng là toàn bộ phân lai vương quốc quý tộc không có người đối Lâm Lôi thi triển âm tàn thủ đoạn nguyên nhân, cái này cũng tạo thành ở trong mắt Lâm Lôi, những quý tộc kia đối với hắn đều phi thường lễ đãi. Mỗi một cái quý tộc đều như vậy có lễ phép. Ai, Mai Lệ Đặc thở dài một hơi, Ngải Lệ Tư. Ta thật sự là từ sâu trong tâm linh thích ngươi, thích ta đô đầu nóng đầu. Mai Lệ Đặc đối Ngải Lệ Tư áy náy cười một tiếng. Thật có lỗi, ta hiện tại đã tỉnh táo lại, ngươi tất nhiên không nguyện ý đối ta không có cảm giác, vậy ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Cái kia Mai Lệ Đặc đại nhân, ta đi trước. Ngải Lệ Tư nhanh chóng lẻn đến cửa phòng, mở cửa phòng liền liền xông ra ngoài. Gặp Ngải Lệ Tư rời đi, mới vừa rồi còn một bộ hối hận xin lỗi bộ dáng Mai Lệ Đặc, ánh mắt đột nhiên lăng lệ lên, trên mặt như là bao trùm một tầng sương lạnh, hừ lạnh một tiếng, hừ, xú nữ nhân, các loại Ngải Lệ Tư đến Đức Bố Tư gia tộc phủ đệ. Trời đã hoàn toàn tối, giờ phút này Đức Bố Tư gia tộc tộc nhân đều tụ tập ở phòng khách bên trong hưởng dụng bữa tối. Chỉ là bầu không khí không hề tốt đẹp gì, dù sao gia tộc lúc nào cũng có thể xong đời. Ngải Lệ Tư, ngươi trở về rồi. Bỗng nhiên La Lâm thấy được Ngải Lệ Tư từ cửa ra vào chạy vào. Ni Mễ Tư bọn người đứng lên, thế nào nhanh như vậy? Ni Mễ Tư nhướng mày, Ngải Lệ Tư trở về quá nhanh, vượt qua hắn đoán chừng. Ngải Lệ Tư, cùng một chỗ bữa tối a. La Lâm lập tức hô. Ngải Lệ Tư đi đến phòng khách hành lang, nhìn thoáng qua trong phòng khách đám người, áy náy nói ra, thân thể ta không thoải mái, liền đi về trước nghỉ ngơi. Ngải Lệ Tư thanh âm trầm thấp khàn khàn. La Lâm cảm thấy Ngải Lệ Tư ngữ khí không đúng, ta đi xem một chút Ngải Lệ Tư. La Lâm đối với đám người cười một tiếng, liền ra phòng khách, chỉ lưu đến Ni Mễ Tư nghi hoặc mày nhíu lại. Nải Lệ Tư cùng La Lâm trong gian phòng. Nải Lệ Tư vừa tiến vào gian phòng, liền trực tiếp quan đảo Vô Cương nhào lên trên giường. Nước mắt cũng nhịn không được nữa ào ào chảy xuống. Trong lòng có vô tận ủy khuất. Ta làm ra cái gì? Chúa, người tại sao muốn thế nào trừng phạt ta? Nải Lệ Tư trong lòng tức giận gào thét. Ta không yêu cầu xa vời cái gì. Chỉ là muốn bình tĩnh sinh hoạt. Muốn phụ mẫu sinh hoạt bình tĩnh. Cuộc đời mình bình tĩnh. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn thế nào trừng phạt ta? Nải Lệ Tư đáy lòng có đầy bụng ủy khuất. Đức bố Tư gia tộc có thể muốn xong đời. Thế nhưng là, cái này liên quan nàng sự tình sao? Vì cái gì cuối cùng muốn để nàng đi ứng phó Mai Lệ Đạc? Thậm chí bức bách nàng cuối cùng hô lên ta đã từng là Lâm Lôi nữ nhân. Câu nói này muốn mở miệng, đối với Nải Lệ Tư mà nói là gian nan dường nào. Nải Lệ Tư thật không muốn hô lên. Nải Lệ Tư tỉ tỉ, ngươi thế nào? La Lâm vừa đi vào gian phòng, liền nhìn thấy Nải Lệ Tư đang không ngừng khóc, ngay cả ga giường đều ướt một mảng lớn. Lần này La Lâm có chút kinh hoàng lo lắng. La Lâm lập tức đi đỡ khởi Nải Lệ Tư, đừng khóc. Đừng khóc, có cái gì nói với ta? Nói với ta, Nải Lệ Tư lập tức quay đầu liền nhào trong ngực La Lâm. Khóc càng thêm lợi hại, không ai an ủi còn tốt. Có thể vừa có người an ủi, Nải Lệ Tư càng thêm cảm thấy ủy khuất. La Lâm an ủi gần nửa giờ, Nải Lệ Tư mới thoáng bình tĩnh lại. Nải Lệ Tư tỉ tỉ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi nói với ta. La Lâm nhìn xem Nải Lệ Tư. Nải Lệ Tư hít sâu một hơi, mới chậm rãi đem trong lòng oan khuất đều nói ra. La Lâm muội muội, ngươi cũng biết hiện tại Đức Bố Tư gia tộc tình huống. Hôm qua nhị gia gia lúc trở về, hắn tìm ta đơn độc nói, hắn là muốn để ta chấm ngoặc kép. La Lâm càng nghe càng là cảm thấy phẫn nộ, là Ni Mễ Tư hành vi cảm thấy sinh khí, là Nải Lệ Tư cảm thấy không đáng, là cái kia cầm thú Mai Lệ Đặc hành vi cảm thấy phẫn nộ. Cùng lúc cũng càng thêm đồng tình Nải Lệ Tư. Ta không cùng nhau quản, không muốn quản, ta chỉ muốn một người lặng lặng sinh hoạt. Nải Lệ Tư nức nở nói ra. La Lâm mấy ngày nay cũng đang vì Đức Bố Tư gia tộc suy nghĩ đường ra. Thế nhưng là vừa rồi nghe được Nải Lệ Tư nói tới về sau, trong nội tâm nàng cũng minh bạch chút. Nải Lệ Tư tỉ tỉ, đừng thương tâm, bất kể như thế nào, người tuyệt đối không thể bị cái kia Mai Lệ Đặc cho hủy đi trong sạch. La Lâm an ủi, Nải Lệ Tư nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, chúng ta cũng là muốn nghĩ biện pháp cứu Tạp Lam bọn hắn. La Lâm nói ra, Tạp Lam đại ca dù sao cũng là chúng ta vị hôn phu. Nải Lệ Tư cũng muốn cứu Tạp Lam, thế nhưng là nàng không có cách nào. Chúng ta vẫn là có một cái biện pháp. La Lâm nhìn về phía Nải Lệ Tư, chỉ là không biết Nải Lệ Tư tỉ tỉ ngươi có nguyện ý hay không làm. La Lâm chấm ngoặc kép. Nải Lệ Tư nhìn về phía La Lâm, nàng đáy lòng đã đoán được. La Lâm nhẹ gật đầu, đúng, ngươi đi cầu Lâm Lôi hỗ trợ. Hôm nay ngươi nói ra Lâm Lôi, cái kia Mai Lệ Đặc cũng không dám động tới ngươi. Rất hiển nhiên Lâm Lôi mà ảnh hưởng lực phi thường lớn. Theo ta được biết, Lâm Lôi chẳng những cùng Quang Minh giáo đình có quan hệ, cùng Đạo Sâm thương hội cũng có quan hệ, ngay cả Khắc Lai Đức bệ hạ đối Lâm Lôi cũng không phải đối đồng dạng thân tử, ngược lại giống như là bằng hữu. Lâm Lôi nếu như ra mặt, cái kia cứu Tạp Lam hy vọng liền lớn hơn. Nếu như nói phân lai vương quốc bên trong ai mặt mũi lớn nhất, cái kia không thể nghi ngờ là Lâm Lôi. Chính là tả tướng, hữu tướng, đều không thể cùng Lâm Lôi so. Bởi vì rõ ràng, Lâm Lôi tương lai sẽ là Quang Minh giáo đình nhân vật cao tầng. Mà bây giờ đã là Quang Minh giáo đình tuyệt đối điểm cuối cùng bồi dưỡng đối tượng. vì Lâm Lôi, hai vị Hồng Y đại chủ giáo đều đi Lâm Lôi quê quán đi bái tế Lâm Lôi phụ thân. Đối Lâm Lôi coi trọng có thể nghĩ, Lâm Lôi đại ca, ngài Lệ Tư tâm tình phức tạp vô cùng. Trên thực tế ngài Lệ Tư trong lòng cũng biết rõ có cái này một cái biện pháp. Thế nhưng là nàng không nguyện ý muốn, nàng thật không muốn đi cầu Lâm Lôi. Nàng cảm giác, nàng không có cái kia mặt đi cầu Lâm Lôi. Nàng biết rõ, nàng đối Lâm Lôi tổn thương quá lớn. Đặc biệt xem đến Thạch Điêu Mộng tỉnh thời điểm, ngài Lệ Tư liền minh bạch Lâm Lôi yêu nàng thích thâm trầm bao nhiêu. Ít nhất đã từng thích rất thâm trầm. Nàng không có mặt mũi đi à. Ngài Lệ Tư tỉ tỉ, ta minh bạch ngươi nỗi khổ tâm. La Lâm nắm thật chặt ngài Lệ Tư tay. Thế nhưng là, ngài Lệ Tư tỉ tỉ, Tạp Lam đại ca cùng phụ thân hắn rất có thể sẽ mất đi tính mạng à. Van ngươi, ủy khuất một chút, ít nhất Lâm Lôi sẽ không giống cái kia Mai Lệ Đặc. Ngài Lệ Tư trong lòng thống khổ vô cùng, không mặt mũi, mặt ta mặt trọng yếu, vẫn là Tạp Lam đại ca cùng phụ thân hắn sinh mệnh trọng yếu đâu. Ngài Lệ Tư trong lòng chất vấn chính mình, nàng không có lựa chọn khác. Ngài Lệ Tư tỉ tỉ, La Lâm khẩn cầu nhìn xem ngài Lệ Tư. Ngài Lệ Tư hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh, nhìn về phía La Lâm gật đầu nói, tốt, ta ngày mai liền đi gặp Lâm Lôi đại ca. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.